Chương 16, nhiệm vụ hoàn thành cùng tân thuật. TS lập tức sẽ về nhà, ước đoán số 10 sẽ bị hiệt không có cách nào khác cập nhật. Như vậy đi, cửu hào cho mọi người đổi cảng, không biết có phải hay không là thích, cứ như vậy đi, trở lên ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít. Người là cổ nổ hạ xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ thảo ẩn thượng nhẫn tựa hầu nghe quá danh hiệu của người này sẻn rủ hạt hỉ ra mã đệ nhất đệ tử xem ra ta rốt cục gặp ta có thể thành danh người. Chỉ cần giết chết ngươi cuồng vọng thoại ngữ vẫn chưa nói hết, lúc này cái kia thượng nhẫn bất khả tư nghị xem cùng với chính. Mình trước ngực lộ ra một cây đao nhận A sau đó chậm rãi rồi ngã xuống, lúc này, mi tô thượng nhẫn từ từ đứng lên khổ cực ngươi kéo, hồ ngủ dạ xạ rủ tô bị cười nói, sau đó xoay người lại cho chúng ta mở trói, kỳ thực cái kia vòng trang sức quấn lấy cũng không vô cùng lao cố, mục đích của nó chỉ là trong khoảnh khắc đó hạn chế nhân hành động mà thôi. Lúc này dì dì hải dạ trực tiếp té bất tỉnh, ta cũng không có một chút khí lực ngồi trên mặt đất đệ tử của ngươi rất ưu tú à, có thể chống được trình độ này. Mito vừa cười vừa nói, lúc này xạ rủ tô bị cũng cười cười, sau đó đem chúng ta khiêng ở đầu vai của chính mình được rồi, chúng ta đi thôi tiếp viện phải đến xạ rủ tô bị nói xong, thân thể liền biến mất tại bên trong rừng rậm. Mito lắc đầu, sau đó cũng theo sau trở lại cổ nổ hạ, chúng ta bị đưa đến y địa viện. Tiến hành rồi đơn giản trị liệu, ta hầu như không có chịu đến tổn thương gì, cho nên rất nhanh thì xuất viện, dù nạ cũng không còn sự tỉnh, chỉ còn lại có gì dễ dạ, người kia đầu tiên là đang không có thể lực thời điểm gượng chống, sau đó lại bị nhiều chỗ thương tổn, sẽ phải ở nằm bệnh viện 2 tuần lễ tả hữu đi. Mi Tô Thượng nhận tiểu đội bởi vì chúng độc thời gian dài vô cùng, đã xâm nhập tinh túy, mặc dù sau đó tới không có ai chết. Thế nhưng trong đó hai cái đã không thích hợp làm ní dạ, còn có một cái trưởng thành đã bị cực đại hạn chế. Đương nhiên không có ai chết vẫn là tốt nhất kết cục. Lần này nhiệm vụ rốt cục để cho ta xem rõ ràng chính mình rốt cuộc có bao nhiêu kiểu yếu. Thượng nhẫn một cái thật đơn giản thuật, có thể giết ta rơi. Lẽ nào chỉ là kinh nghiệm vấn đề ấy ư? Ta muốn không phải là mình vẫn là quá yếu đi. Lần này nhiệm vụ cuối cùng dừng hình ảnh vì bê cấp. Dù sao chúng ta cũng không có cùng đặc biệt gì người lợi hại giao thủ, cho nên như vậy đã rất tốt, không ít nhị dạ trường học nhị dạ làm một năm nhiệm vụ mới có thể làm được B cấp mi tô tiểu đội vì A cấp, lúc này nhiệm vụ đẳng cấp còn tương đối nghiêm khắc, bởi vì trong lúc chiến tranh nhiệm vụ nhiều vô số, cho nên đẳng cấp liền thấp xuống, độ khó đề cao xạ rủ tô bị lao sư, ta có thể làm lỡ ngài một ít thời gian sao ta tới đến xạ rủ tổ bị trong nhà, lúc nay ta thấy xạ rủ tổ bị thê tử đĩnh dần dần hơi lớn cái bụng đi tới. Sau đó xạ rủ tổ bị thê tử đem trà bưng đến trước mặt của ta làm sao vậy gặp phải vấn đề gì sao xạ rủ tổ bị mặt mỉm cười hỏi là vâng đúng như vậy. Ta muốn học được càng nhiều hơn nhận thuật ta cũng không nói nhảm. Ta nói thẳng ra là vâng đúng lần này trong nhiệm vụ cảm thấy mình nhỏ bé. Sự mạnh mẽ của kẻ địch sao xạ rủ tô bị cười cười kỳ thực các ngươi vẫn chỉ là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp học sinh mà thôi. Loại này nhiệm vụ có thể ở tất cả nhân viên bất tử trạng tình huống bên dưới hoàn. Thành, bản thân cũng đã là khiến người ta kiêu ngạo vốn liếng lúc này xạ rủ tô bị chứng kiến ta muốn nói cái gì. Sau đó khoát tay chặn lại, tiếp tục nói đương nhiên, nếu như chết nói, như vậy đẳng cấp gì nhiệm vụ liền đã không có quan hệ. Được rồi, ta đồng ý. Buổi tối ta sẽ giao cho ngươi càng nhiều hơn nhẫn thuật, ngươi đi về trước đi phải xạ rủ tổ bị lao sư ta làm một bái lễ, sau đó đứng dậy, lui ra khỏi phòng hài tử kia tựa hồ rất yêu học ga xạ rủ tổ bị thê tử nói rằng ừ, hài tử kia, là khó được thiên. Tài, ở ngày hôm qua trong nhiệm vụ, lấy sức một mình giết chết phe địch trung nhẫn, sau đó lại đang địch quân thượng nhẫn nơi đó kéo tới chúng ta cứu viện chạy tới. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành một danh càng đệ nhất vĩ đại đại nhẫn giả xạ rủ tổ bị nhìn đang ở vùng nhiệt lượng thừa Thái Dương mừng rỡ nói rằng trưởng lão đoàn, ở thời đại này, cây còn không có tạo dựng lên, mà đạn dồ cũng chỉ là một phô thông ní dạ, đang không có hổ cả thời kỳ, là dựa vào cái gì để duy trì cái này cô nổ hạ. Trật tự đâu là trưởng lão đoàn, danh chính ngôn thuận trưởng lão đoàn, nhà sẻn rủ, ủ chi hạ gia, hì ủ gạ gia, hạ tặc gia. Ả kỳ mì trịa ra, nạ dạ ra, ánh trăng ra các loại chờ nhiều nhà trưởng lão tụ chung một chỗ, cộng đồng chấp trưởng toàn thôn trật tự ngươi là nói kỳ xạ giới thì nhà tiểu quỷ hó rổ xì mà dĩ nhiên dựa vào lực lượng của chính mình giết chết thảo ẩn chung nhận ánh trăng nhà trưởng lão kinh ngạc hỏi là vâng đúng, trưởng lão các hạ vẫn là tiểu tử dẹp trai chết đạn rổ cung kính hồi đáp chúng ta. Tuyệt không thể để cho tên tiểu quỷ này tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp. Ánh trăng trưởng lão lớn tiếng nói xạ rủ tổ bì là chúng ta sẻn rủ ra đệ tử, mà họ rổ xì mà dư là xạ rủ tổ bì đệ tử. Chúng ta không cho phép các ngươi ở không có được chứng cứ gì thời điểm, thì tùy đối với chúng ta ra đệ tử tùy tiện động thủ. Sẻn rủ ra trưởng lão giận dữ nói, cái này quốc hội sảnh lập tức liền yên tĩnh lại, chỉ còn lại có ánh trăng ra trưởng lão thô trọng tiếng thở dốc về đệ tam hổ cả vấn đề hì ủ gà ra. Trưởng lão đột nhiên đề đi ra, sau đó nhìn chằm chằm sẻn rủ ra trưởng lão hỏi ân không sai, chúng ta hẳn là mau sớm đạt thành hiệp nghị, như vậy đi. Ai có thể kết thúc cái này chàng chiến tranh, người đó liền có thể gánh nhâm tam đại hồ cả. Các ngươi đồng ý không? Sẻn rủ suy nghĩ một chút đáp lại nói cái này hì ủ gạ ra trưởng lão suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, thừa kế đệ nhất cùng đệ nhị ý chí cùng với đại lượng nhận thuật xạ rủ tổ bị dĩ nhiên là có thể là phương diện này vô cùng trọng yếu người được đề cử. Đương nhiên còn có những người khác, nhưng là bởi vì cùng sẻn rủ ra quan hệ không hề tốt đẹp gì. Cũng liền cắt trí, đệ nhị vừa mới qua đời, nhà sẻn rủ bởi đệ nhị thực lực phạm, cho nên có thể chính mình sáng lập gia tộc, vì vậy họ trở về núi, ở trên đều là tác giả chính mình thiết định cùng phân ra vẫn là chiếm giữ. Cô nộ hạ đi hướng tác dụng chủ đạo, huống hồ sẻn rủ ra công chu A vẫn còn ở xạ rủ tô bị dưới trướng, có họ rổ xì mà người cao thủ này ở, cũng có thể đề cao nhà sẻn rủ công chúa xác suất sinh tồn được rồi. Xem ra hôm nay cũng liền tới đây, tan họp sẻn rủ gia tộc trưởng từ từ đứng lên thình thịch vô số âm thanh, bên cạnh ta nhiều hơn 10 cái ta tới tốt, họ rồ sĩ mà ngươi đa trọng ảnh phân thân thuật vô cùng thành công, kế tiếp ta muốn giáo ngươi trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật, nhớ ở. Ta thủ ấn, xấu tuất thần tử tuất hợi tị dần xạ rủ tổ bi mau làm thủ ấn, sau đó ném ra hai thanh phi tiêu. Rất nhanh cái này lượng biến phi tiêu thành vô số phi tiêu bay ra ngoài xấu tuất thần tử tuất hợi tị dần. Trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật ta lập tức dựa theo xạ rủ tổ bị bộ dạng làm ra thủ ấn. Sau đó nhưng ra bản thân phi tiêu, chứng kiến khắp nơi phi tiêu, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề xạ rủ tổ bị lao sư. Nếu như ta đem nó và ta tự nghĩ ra tiềm ảnh xạ thủ kết hợp lại cũng không thể được. Bởi vì ta một mực nghi hoặc. Vì sao những thứ này nhận thuật không phải có thể kết hợp chung một chỗ sử dụng đâu? Đưa cái này thuật cùng ngươi tiềm ảnh xà thủ kết hợp lại sao? Xạ rủ tổ bị nhào nặn cùng với chính mình đầu. Nói thật ta nói sự tình, dường như hắn trước đây chưa từng có nghĩ tới nếu như muốn kết hợp, thủ ấn sẽ biến hóa, hơn nữa sẽ bị hiện sản sinh mới thuật. Nếu quả như thật có thể nếu như vậy, ngươi cái này tiềm ảnh xà thủ mới có thể vung bê cấp đừng nhận thuật uy lực. Xạ rủ tổ bị lẩm bẩm nói. Cái kia... ta cũng không thể được đem vũ khí nhét vào rắn trong bụng, như vậy ta sử xuất tiềm ảnh xà thủ đến, thì không phải là cái chuyên môn dùng để vây khốn đối thủ chiêu số, mà biến thành một cái cường độ cao công kích nhận thuật cơ chứ. Nói thật lúc này ta đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc bên trong từ họ rổ xỉ mà trong miệng đi ra một con rắn, sau đó rắn trong miệng có đi ra một bả cờ xạ nạt kiếm tình cảnh như xạ rủ tổ bị đột nhiên kinh ngạc nhìn ta, sau đó đột nhiên nở nụ cười ha ha ha, không hổ là. 200 năm khó gặp thiên tài, thật là thiên tài, không nghĩ tới không những được chính mình sáng tạo nhận thuật, còn có thể tiến hành thay đổi cùng hoàn thiện, cho dù là thiên tài, cũng chỉ là có thể làm được sáng tạo hoặc là hoàn thiện trong một loại. Ngươi hiện tại vẹn vẹn lấy 6 tuổi ta quyển sách này tiểu bút, cứ như vậy, sẽ không ảnh hưởng đại cục lứa tuổi liền có thể làm được điểm này, ta nên nói cái gì cho tốt đâu ha ha ha. Xạ rủ tô bị vui vẻ cười, ta nghi hoặc nhìn xạ rủ tô bị, tại sao ư ta? Chỉ là đem họ rổ xí mà dư vài thập niên sau này thuật tiến hành thay đổi mà thôi, ai chúng ta đây có thể làm được không? Nói thật bây giờ xạ rủ tô bị thực lực, ta cũng không biết có thể hay không làm được, dù sao hắn bây giờ còn chưa phải là hổ cả, cũng không có được nhận thuật tiến sĩ cái này danh sư lự, ta cần một chút thời gian tiến hành nghiên cứu một chút. Họ rổ xí mà dư, xin cho lão sư một chút thời gian. Xạ rủ tô bị vừa cười vừa nói phi thường cảm tạ chiều ta lấy xạ rủ tô bị cúc cung.